Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, sáng sớm thưởng thức trà đều là độc thân cầu HD trọng chế. Ngày thứ hai sáng sớm, phản chiếu lấy lộng lẫy tinh ảnh ngân tâm hồ. Tại mờ mịt sương sớm bên trong nhập nhèm nửa ngủ. Sống về đêm quá phong phú, khiến cho ven hồ đường phố sáng sớm từ trước đến nay quạnh quẽ. Chỉ có mấy nhà bữa sáng cửa hàng mở trương, mời chào thưa thớt khách nhân. Nhưng mà, ven hồ phố Nam, nào đó đóng chặt lại trong đạo trường, đã sớm tiếng người huyên náo. Hỗn nguyên hình ý môn công phu không có xáo lộ, chỉ có tán thủ, lấy nhu thắng cương, kết hợp cương nhu, mấu chốt chỉ có 3 điểm. Đón, hóa, phát, ta tùy tiện duỗi ra một cái ngón tay, tìm người đến nắm ta. Đúng, chính là ngươi, để ngươi 200 cân người đến nắm ta. Đến, hai cái trên tay, ta vào chỗ tại cái này, để các ngươi tùy tiện khỏa thân rảo. Một bên ăn hạt đậu một bên để các ngươi khỏa thân rảo. Ta đục nguyên hình ý nội công lập tức liền có thể phá giải. Một cái thân hình cồng kềnh, đầu trải lấy chia 37, chân nện bước tiểu toái bộ, trên mặt hỗn nguyên khí trận trung niên lão sư phó, ngay tại tay đem ngón tay đạo võ quán bên trong học đồ. Hắn ngôn ngữ trầm bồng du dương, trung khí 10 phần. Thần sắc từ đầu đến cuối treo tu chân thời đại quang vinh cùng kiêu ngạo. Đạo trường khách tọa trên ghế, một cái ngũ quan tuấn giật, thân hình rõ ràng nhổ. Bên trong mặc trúc thanh sắc hán phục đóng gói đơn giản, bên ngoài khoác khô héo sắc áo tơi người trẻ tuổi, tay nâng trà xanh, ngồi xếp bằng. Sáng sớm thưởng thức trà đều là độc thân cẩu a. Nghĩ tới đây, Lý Diêu đầu lưỡi quyển liếm trà xanh đột nhiên không thơm, thậm chí có chút đắng chát chát. Lão bản nương mặc dù lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng là thành tâm tốt. Kia trơn bóng trắng như tiết độc, lão bản nương sẽ có hay không có điểm thích ta đâu. Dù sao tại hồ bạn tinh, giống ta như thế lại đẹp trai lại sâu nam nhân không thấy nhiều a. Có thể Elder Rider 200 bình phòng ở tối thiểu một cái mục tiêu nhỏ. Thật là muốn cái mạng già của hắn, muốn kiếm lời loại này to tiền. Hoặc là dựa theo hình pháp ngược lại, hoặc là theo hệ thống chinh phục vũ trụ. Vì nữ nhân, không đáng, có thể 500 năm độc thân cầu kiếp sống, cũng là thật không dễ chịu. Có hay không tiện nghi lại đáng yêu lão bà đâu. Đang suy nghĩ, người mặc áo trắng trung niên nhân lau mồ hôi, cũng bưng lên một chén trà xanh miệng nhỏ phẩm bắt đầu. Cốc thần tinh trà mới còn có thể a. Lý Diêu nao nao. Đây là cốc thần tinh trà. Tự nhiên, Mã Bảo Tinh, hỗn nguyên võ quán lão bản, tự xưng hỗn nguyên hình ý môn trưởng môn nhân. Nửa năm trước, Mã Bảo Tinh đi vào hồ bạn tinh phố Nam mở nhà võ đạo quán. Thu 30 mấy cái đồ đệ. Sinh ý không tốt không xấu. Miễn cưỡng còn có thể duy trì sinh kế. Lý Diêu đêm qua tắm suối nước nóng lúc nhận được cái thứ hai ủy thác. Chính là Mã Bảo Tinh nhường hắn đến đời dạy kiếm thuật một ngày. Ra giá là 500 tinh nguyên. Cái này giá cả cao hơn ra Lý Diêu bình quân lương ngày rất nhiều. Lấy về phần hắn cảm nhận được có cái gì không đúng. Mặc dù ngươi mở giá cả không thấp, nhưng ta bình thường chỉ cấp Mỹ thiếu nữ dạy kiếm. Là Mỹ thiếu nữ, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Mã Bảo Tinh biểu lộ phức tạp, nâng cao bụng đi qua đi lại. Gặp Lý Diêu không quá tin tưởng, phí sức xoay người, ngồi vào bên cạnh hắn bổ trên ghế. Nghe nói cốc thần tinh linh điền khai thác rất thành công. Có lẽ phép ma nam tước tương lai có thể đem cốc thần tinh thành công kinh nghiệm đưa đến hồ bạn tinh. Đến, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể chống nổi cái này mùa hè. Lại là cốc thần tinh. Gặp Mã Bảo Tinh cố ý đem thoại để hướng cốc thần tinh phương hướng kéo. Lý Diêu nhắm mắt nhấp nhẹ miệng trà mới, bất động thanh sắc hỏi, chỉ giáo cho, cốc thần tinh đã từng so hồ bạn tinh không biết hoang vu gấp bao nhiêu lần. Từ 3 năm trước đây phép ma nam tước trước đi lái hoang. Trà xanh, dầu tảo mấy năm liên tục phong thu. Năm nay lần thứ nhất chủng linh mạch loại này, thành linh dẫn đầu lại vượt qua một nửa. So cái này hệ hành tinh bất luận cái gì một nhà nông trường thành linh dẫn đầu cũng cao. Kia thế nhưng là mấy chục vạn mẫu linh mạch a, thèm cũng vô dụng. Có lẽ là nhân gia nam tước có đặc thù làm ruộng kỹ xảo đây, không phải lão phu thèm, là có kẻ xấu thèm. Cốc thần tinh cách hệ hàng tinh chủ tinh vòng quá xa. Tinh tặc nhiều lần ra, cơ hồ là ngoài vòng pháp luật chi địa. Cho nên, nam tước nhất định phải tìm người tại thu hoạch kỳ thủ hộ linh mạch. Lý Diêu cảm giác Mã Bảo Tinh, tựa hồ biết chút ít nội tình. Liền tiếp theo thử thăm dò nói, cốc thần tinh quá lớn. Hắn hẳn là thuê một nhóm chuyên nghiệp máy móc binh đoàn. Hắn tìm tới Bạch Dạ công ty. Bạch Dạ biểu thị muốn trước tăng thuế. Còn chưa kịp thuê máy móc binh đoàn, quân đế quốc liền nhúng tay việc này. Cái này cùng quân đế quốc có quan hệ gì? Dính đến không tầm thường lớn diện tích linh thực. Không chỉ tinh tặc, phản quân cũng có thể sẽ đến kiếp cốc. Phổ thông thuê máy móc binh đoàn không đủ để đối phó. Nếu là bị phản quân đắc thủ, thừa cơ tuyên truyền linh khí khôi phục, máy móc binh đoàn không chịu nổi một kích, phản quân khẳng định sẽ chết bụi phục nhiên. Phản quân đã phục nhiên a, Lý Diêu nghĩ thầm, cho nên, bàn cổ quân bộ sẽ trực tiếp phái binh đóng giữ cốc thần tinh. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Bạch Dạ công ty sẽ không đồng ý, quân đế quốc cũng sẽ không liều lĩnh. Cho nên bọn hắn kế hoạch bán một nhóm xuất ngũ đời cũ thiên sứ phòng không hệ thống cho cốc thần tinh, lấy trấn nhiếp phản quân cùng tinh tặc. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Đây là chuyện tốt a, Mã Bảo Tinh than dài hớp trà tức. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hai tay thiên sứ phòng không hệ thống giá cả đắt kinh khủng. Bán xong toàn bộ cốc thần tinh linh mạch cũng thu thập không đủ một bộ. Phép ma nam tước thậm chí hoài nghi quân đế quốc là đang cố ý hố hắn. Căn bản sẽ không có phản quân hoặc tinh tặc nháo sự. Cho nên hắn nghĩ mời một ít dân gian võ sĩ hoặc máy móc binh đến thủ hộ mạch trận. Lý Diêu đại, khái minh bạch sự tình chân tướng. Phép ma nam tước ngược lại là rất dũng. Có dũng khí cự tuyệt quân đế quốc. Chẳng lẽ là quý tộc a? Cho nên phép ma nam tước tìm tới ngươi sao? Mã Bảo Tinh gật gật đầu. Đúng vậy, ta cự tuyệt, võ quán quá bận rộn. Ta hướng nam tước đề cử ngươi. Tốt gia hỏa, nhát gan còn có thể nói đến như thế tươi mát thoát tục. Có thể Lý Diêu nghĩ lại. Phép ma nam tước liền Mã Bảo Tinh loại này nhỏ quyền sư cũng mời. Thế mà không có chủ động mời tự mình. Chẳng lẽ thân làm kiếm thánh hắn tại e tinh hệ thanh danh không đủ vang dội sao? Cái này không trọng yếu. Ta chỉ muốn hỏi, cốc thần tinh thật sự có thú nương đang trồng ruộng sao? Đây là sự thực, ta đồng ý. Lý Diêu nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng phi ngôn mà người bất tín. Càng sẽ không hối hận chính nghĩa của mình quyết định. Nhưng cùng ngươi tìm ta dạy kiếm có quan hệ gì? Mã Bảo Tinh trên mặt trước sau như một ý vị thâm trường hiếm thấy vẻ tán thành. Đưa tay vỗ vỗ Lý Diêu vai trái. Ngươi có dũng khí đón cái này tờ đơn. Nói rõ ngươi cùng lão phu đều là ẩn nấp đường phố cao thủ, mà không phải chỉ là hư danh hạng người. Ta đoán kiếm thuật của ngươi hẳn là không tệ, có thể giúp ta cái này chuyện nhỏ. Suy luận quá trình mặc dù đáng giá thương thảo, nhưng kết luận là đúng. Lý Diêu thừa cơ liếc mắt võ quán đệ tử. Phần lớn là nam đệ tử, số ít mấy cái nữ đệ tử, hoặc là xe tăng cấp bậc, hoặc là dã thú cấp bậc. Lý Diêu dùng mình một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta bình thường sẽ chỉ đối hai loại người rút kiếm, mỹ nữ cùng người sắp chết, người tốt nhất đừng lừa gạt ta. Mã Bảo Tinh vội nói, cái này chẳng những là cái mỹ thiếu nữ, vẫn là cái phi thường tỷ đấu nữ hài. Một người dựa vào tán đả thắng ta các đệ tử, cũng thừa dịp ta chủ quan đánh thắng ta, người cũng chủ quan rồi. Lý Diêu lắc đầu nói, bị một cái thiếu nữ thắng, người võ quán còn mở cái giám. Mã Bảo Tinh lập tức lòng đầy căm phẫn, bình tĩnh mặt mo, Lý lão bản còn không hiểu chưa? Cô nương này căn bản cũng không phải là báo danh, nàng là đến phá quán. Ồ, giao đấu ngay từ đầu, nàng liền không giảng võ đức, cố ý cùng ta thiếp thân cận chiến. Đến mai, đến cọ ta một cái 69 tuổi lão nhân ra. Nam nữ dậy chịu không được thân. Lão phu là có gia có thất người đứng đắn. Đây chịu được cái này. chỉ có thể tạm thời đầu hàng coi như thôi. Vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ta là cố ý thua, không phải thực lực cho phép, tự nhiên không thể tùy ý nàng uy phong. Liền nói cho nàng biết, ta Hình Ý môn dưới có một vị hỗn nguyên kiếm thánh, là cái độc thân người trẻ tuổi, định sẽ không thua nàng. Lý Diêu nghĩ thầm, hỗn nguyên kiếm thánh ngược lại là cái rất uy phong xưng hào. Nhưng vì cái gì muốn cường điệu độc thân? Người xác định ta có thể thắng nàng sao? Mã Bảo Tinh cũng không xác định Lý Diêu chân thực thực lực. Nhưng đối phó với một cái thiếu nữ hẳn là dư xài. Ta nghe nói ngươi háo sắc. Không phải, ta nghe nói kiếm thuật của ngươi tại mỹ nữ trước mặt rất là uy phong. Kỳ thật cô nương này cũng không có mạnh như vậy. Ngươi tùy tiện khoa tay múa chân mấy lần, thắng về sau, nói nàng không thích hợp học kiếm, khác thỉnh cao minh là được rồi. Ta tận lực đi, vừa dứt lời. Một chiếc đế quốc công vụ thuyền cùng một chiếc lệ thuộc vào tiểu vũ trụ truyền thông thuyền. Tại ba chiếc bạch dạ công ty hình vệ thuyền hộ tống dưới. Tại xanh thảm hồ bạn tinh tầng khí quyển trung bàn xoáy mà xuống. Mang theo cuồng phong trận trận. Tại ngân tâm hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.